dàn sẵn trận thế huyết kỳ trận, tóm cả hai cho ta. Một tiếng dạ dập dàng, vang dội cả rừng núi, đám cao thủ đầu trâu mặt ngựa. Dị hình dị dạng lố nhố phía sau lôi hồ Nam Mỹ, lập tức tỏa chia bốn. Hướng, tạo thành một vòng vây bao quanh chỗ đứng của Trâm Hoa Mai và Trầm Miên Tích, Bắc Ngạn Trường Giang biến sắc rụng rời, sẽ, góc chuyện audio.com, nghiêng đầu nhìn sang Trâm Hoa Mai thấy mặt nàng lộ đầy vẻ kinh mang. Thiết tha nhìn về phía mình như van lơn, như cầu cứu. Một thoáng, dây mím môi quyết định bất chấp hậu quả cho mình, gã đem ngay bí quyết tiến thoái của huyết kỳ trận bộc lộ cho Trâm Hoa Mai. Nếu, huyết kỳ trận phát động, cô nương cứ án theo phép âm dương, phải ba. Bước trái hai bước lui năm tiến chín, thoát được khỏi trận tại hạ sẽ. Đợi cô nương ở nơi phía trái khu rừng này, dứt lời, gã nhún chân, phóng mình rời xa trận diện, bất ngờ một bóng người nhoáng động chẹt, mất lối đi của gã cùng với giọng quát to như lệnh vỡ. Tên khốn phản loạn, dám đem bí mật của bổn giáo thổ lộ với địch phương, tội đáng phân thây trăm mảnh. Bắc Ngạn Trường Giang giật bắn mình khựng bước, vừa kịp nhấc mắt nhìn lên. Nhận ra là lôi hồ Nam Mỹ, thì một ngọn trường kình từ lòng bàn tay đối. Phương ào ra hung mãnh như bão lốc. Biết có chạy cũng chết, gã liều lĩnh nghiến răng vung tay đón lại. Sầm, công lực của gã dù sao cũng chẳng sánh nổi với phó giáo chủ của mình, nên. Sau âm thanh rền vang của đôi luồng trường kình chạm mạnh, gã sừng vững. Thối lui hơn 7-8 bước ôm ngực ọc ra một vòi máu tươi. Lôi hồ Nam Mỹ nhếch môi cười sắc lạnh, phóng bước lao theo và ngọn trường thứ hai lại xẹt tới tựa núi băng. Huỵch, đang bị nội thương trầm trọng, Bắc Ngạn Trường Giang vô phương nhấc chân. Tránh né, nên thân hình hứng trọn ngọn trường, bắn đi hơn mấy trượng xa, tông mạnh vào một cội cây bên chân núi, sọ đầu vỡ tan, máu óc bắn văng. Tung tóe, Trâm Hoa Mai thừa lúc đôi bên giao tranh, vội xê đến. Cạnh Tuyết Sơn chân quân, lấy ra một hoàn thuốc trong túi áo nhét nhanh. Vào miệng lão, đồng thời xuất thủ như điện chớp điểm vào huyệt đạo của. Lão, thấy Tuyết Sơn chân quân đã tỉnh, nàng liền dục, tiền bối mau điều khí vận công, chuẩn bị ra tay cùng bọn chúng là vừa. Cùng lúc ấy, Hoàng Đường chủ quát to, Trầm Miên Tích trước khi huyết kỳ trận của bổn giáo phát động, lão phu cho ngươi một suy nghĩ cuối cùng. Trầm Miên Tích cười nhếch mép, điều chi mà phải suy nghĩ, cúi đầu chịu trói, may ra thoát khỏi họa muôn đao phanh thây. Trầm Miên Tích cười lồng lộng, Trầm Miên Tích này khi nào đôi tay này mất đi, bằng không há cúi đầu khuất phục trước huyết kỳ trận của ngươi sao? Biết rõ huyết kỳ trận vô cùng lợi hại, Trâm Hoa Mai vội xê lên dùng lời khiêu khích để xoay nghiêng cục diện. Từ lâu nghe đồn trong Hỏa Đăng giáo có ngón quyền cứng như sắt thép, có phải vậy không? Hoàng Đường chủ cười ngạo nghễ, còn tinh cái mi muốn thử phải không? Trâm Hoa Mai khích thêm, lời đồn đâu hẳn là sự thật, nếu đúng Thiết Sa Quyền, bổn cô nương mới chịu thử, nhưng xem dáng dấp lão lẽ nào lại là Thiết Sa Quyền, chỉ giỏi. Tài cậy đông hiếp ít thì có, quả nhiên, Hoàng Đường chủ không dằn được giận dữ, hừm, quả là quân ngông cường chẳng biết trời cao đất dày là chi. Lão, phu tạm thời chẳng phát động huyết kỳ trận để cho mi có dịp nếm mùi. Thiết Sa Quyền của ta lợi hại đến mức nào? Lôi hồ Nam Mỹ vội xen vào, Hoàng Đường chủ chớ mắc mưu khích tướng của con bé đó. Nó cơ trí muôn, phần, võ công lại chẳng vừa, bổn phó giáo chủ cùng ả thử sức qua một. Chiêu công lực của ả chẳng tầm thường như Hoàng Đường chủ nghĩ đâu. Hoàng Đường chủ cười lạt, Ngô phó giáo chủ khá khen tặng địch nhân mà hạ đi nhuệ khí của tại hạ. Nhắm ả tài sức bao năm mà chịu nổi Thiết Sa Quyền của tại hạ. Góc chuyện audio.com, Trâm Hoa Mai bước xéo ra giữa trận, xắn tay áo, thái độ sẵn sàng chờ đợi đối phương. Hoàng Đường chủ càng thêm phẫn nộ, sau một tiếng thét rợn người, ngọn Thiết Sa Quyền danh chấn giang hồ mười mấy năm trước từ tay lão phóng ra như một đường xét tùa, với khoảng cách không hơn ba thước ấy, lão đinh ninh với đòn công chớp nhoáng và hung mãnh vừa rồi, Trâm Hoa Mai nếu không vỡ tim cũng hộc máu bật lui, nào ngờ quyền phong từ tay lão vừa bật ra ống tay áo của Trâm Hoa Mai liền nhoáng động. Luồng nội lực của lão bị hóa giải mất tiêu, Hoàng Đường chủ rất đỗi kinh mang, thối lui luôn ba bước âm trầm quát hỏi. Mi là ai? Trâm Hoa Mai cười đáp, ta là tinh cách tiểu quỷ yêu nữ, chẳng phải lũ ngươi vừa nhức móc đấy sao? Hoàng Đường chủ sau phút định thần, lại xông trở lên công luôn ba quyền cùng hai cước. Quyền phong cước kình nhất thời như sóng vỡ đê tràn ùn ùn cuốn tới Trâm Hoa Mai. Với thân pháp tuyệt diệu như cánh én múa liệng giữa mây đùn, Trâm Hoa Mai. Sắc thái ung dung khi tràn đông tránh tây, thoáng chốc đã tránh đi hơn. Mười đòn công của đối thủ mà chẳng hề ra tay phản kích. Nàng định ý hiền lộng tài nghệ để đối phương biết khó thắng nổi nàng mà rút lui. Chẳng ngờ Hoàng Đường chủ vì công mãi mà không trúng được, thêm vào thái độ

Kể ra cũng chẳng hổ danh là lôi hồ Nam Mỹ, tuy vội vàng nhưng quyền kình của lão vẫn đủ uy lực đánh bật được thế kiếm trở lại. Đầu óc lão lúc bấy giờ chỉ còn nghĩ đến sự thoát thân mà không còn lòng dạ. Đầu chiến đấu, nên ngọn quyền vừa tung ra, lão đã đồng thời quay ngoắt. Người bỏ chạy, Trầm Miên Tích bắn nhanh theo như một đường tên bật nỏ thét vang. Trốn đâu, hãy nếm một chỉ của ta. Chấm, góc chuyện audio chấm cơm. Lồng với tiếng quát một ngọn thiên long chỉ tuyệt học vô song của Ngân Hà Tiên Tử tùa ra như làn điện xẹt. Lôi hồ Nam Mỹ chỉ hự được một tiếng rồi ngã chúi về phía trước. Với một cái lắc mình, Trầm Miên Tích đã tiến đến sát cạnh ánh thép vừa lóe lên, chiếc đầu của lôi hồ Nam Mỹ đã lìa khỏi cổ, lăn đi lông lốc một. Nơi, bất thần, Trầm Miên Tích nghe sau lưng mình có một luồng. Kình phong ập tới, chàng vội quay phắt người lại thế trưởng của Hoàng. Đường chủ cũng vừa vặn đập đến nơi, Trầm Miên Tích buông tiếng cười sắc lạnh, lão quỷ già muốn chết hừ, thân hình chàng đồng thời vọt lên hơn 3 trượng cao, lẹ làng quật chéo xuống 1 trường. Hoàng đường chủ vung tay áo lên đón lại kèm theo một luồng ánh tua tùa bạc xẹt lên. Tên già khốn, đến giờ này mà còn dùng ám khí hại ta à, lồng trong tiếng quát thanh độc kiếm của chàng cuốn tròn như một con dao. Lòng quẫy sóng tỏa thành một luồng kiếm khí vây bọc khắp châu thân. Một loạt âm thanh loảng xoảng không dứt tai, bao nhiêu ám khí của Hoàng đường chủ phóng ra đều là tả văng rơi xuống đất. Hoàng đường chủ thấy kích động phong châm của mình chẳng làm gì được đối. Phương, lòng không khỏi kinh thầm, vừa định giở tuyệt kỹ đồ long mệnh. Trưởng gia đối phó chợt thấy trước mặt ánh xanh lấp loáng kèm theo giọng quát sang sảng tựa chuông đồng của chàng. Nằm xuống ngay, sau tiếng thét cực kỳ thê thảm, Hoàng đường chủ cả đầu lẫn một mảng vai bị hớt phăng xuống đất. Giết xong 2 lão phó giáo chủ và đường chủ của Hỏa Đăng giáo, Trầm Miên Tích nhìn khắp 4 phía trận diện thấy nhóm cao thủ của Hỏa Đăng giáo. Vẫn vây khổn Trâm Hoa Mai và Tuyết Sơn chân quân liều đấu chẳng thôi. Trầm Miên Tích cất cao giọng quát, tất cả cao thủ của Hỏa Đăng giáo nghe đây, phó giáo chủ và đường chủ. Của các người đã chết, mối thù của Ngân Hà Tiên Tử sư phụ ta coi như đã. Báo xong, những kẻ khác đều vô can, muốn sống thì dừng tay bãi đấu. Lời quát của chàng quả nhiên có hiệu lực, tất cả cao thủ song phương đều nhất loạt ngưng chiến ngoảnh đầu. Trầm Miên Tích lại sang sảng cất lời, nghĩ các người vì lầm đường lạc lối, nên lần đầu ta tạm tha cho toàn. Mạng, nên nhớ cải tà quy chánh, đừng cậy thế hung tàn hà hiếp nhân sĩ võ lâm, lần sau ta gặp lại khó mong sống sót. Mau kéo nhau đi ngay đi, cao thủ Hỏa Đăng giáo nghe xong như được lệnh đại xá cùng tung hô vang trời dậy đất, đoạn mạnh ai tìm đường nấy lùi đi. Tuyết Sơn chân quân chậm rãi bước đến cạnh vỗ nhẹ lên vai chàng khen ngợi. Hiền điệt ân oán phân minh, khiến lão phu đây khâm phục vô cùng. Trầm Miên Tích vội vòng tay khiêm tốn, thúc thúc dậy quá lời. Tiểu điệt thêm thẹn, chàng quay qua Trâm Hoa Mai tiếp lời. Nếu không nhờ Trâm Hoa Mai cô nương đây cứu trợ tiểu điệt cũng đã vong mạng rồi. Trâm Hoa Mai cúi đầu bẽn lẽn, dường như đôi mắt nàng đang che giấu tình cảm đặc biệt yêu ái dành riêng cho chàng. Ngay lúc ấy, một tiếng vèo từ phía sau lưng Trầm Miên Tích lao vút tới. Chàng vội đưa chéo tay ra sau, kẹp dính ám khí nọ. Chàng bật cười vì trong tay chàng là một mảnh giấy trắng xếp làm tư, vội dở ra xem. Trầm tiểu đệ, đại ca đã khám phá ra nơi giam giữ phụ thân tiểu đệ tại huyết nhai tại ngọn băng sơn và đụng độ với huyết ma phong trần. Trong lúc đại ca giao thủ, với 20 cao thủ của Hỏa Đăng giáo thì lão ma đầu nọ đã giết phụ thân tiểu đệ rồi bỏ chạy. Đại ca hạ thủ xong 20 cao thủ ấy liền chạy đến bên cạnh phụ thân của tiểu đệ. Góc chuyện audio chấm cơm. Khi ấy người vẫn còn thoi thóp thở, nhưng đôi mắt vẫn sáng tợ sao, và đã nhận ra đại ca. Đại ca chưa kịp thốt lên được tiếng nào đã nghe phụ thân đệ thi thào. Hãy đến các mộng sơn, nguyệt đồng, huyết thạch, 4 chữ trên phiến đá, thác máu, hẹn gặp 1 tháng sau cũng ngày này tại đỉnh Tuyền Mộ Sơn. Quách đại ca liêu bút. Trầm Miên Tích đọc xong lá thư của Thất Hoa Quân Tử, như có một luồng điện xúc cảm chạy luồn vào tâm tư não tùy của chàng. Chàng chợt nghe lòng mình thắt lại, 2 dòng lệ lạnh từ từ lăn xuống trên đôi mắt chàng. Cách chương.